Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, Đấu Chiến Thánh Viên. Thánh Hoàng Tử, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, trước lấy cấm tiên chi phong phương pháp, phong ấn người đá chín khiếu, mặc dù trước mắt hắn chỉ có thể sử dụng ra cấm tiên tam phong, nhưng áp chế một đầu chưa triệt để thành hình. Ý thức mông lung thánh linh lại có thể làm được dễ dàng. Ma thai thạch tới tay, da đá không ngừng bong ra từng màng. Một đầu sinh động như thật màu tím tiểu kỳ lân từ đó nhảy lên mà ra. Gánh vác đạo văn như thiên đồ, hắn lý huyền ảo, kỳ lân thần dược hạt giống. Hắn buông ra nhẫn không gian cấm chế. Màu tím tiểu kỳ lân lúc này phát ra một tiếng vui sướng tê minh. Vung ra bốn vó, nhảy vào chiếc nhẫn chỗ sâu bất tử thần tuyền bên trong vẫy vùng. Thứ tư gốc bất tử thần dược. Quý vị, giải thứ hai đá, là khối kia giá trị 3.000 cân nguyên màu xanh cối đá. Đến từ cơ gia thạch phường giá thấp nguyên thạch bên trong. Dựng dục một đầu tương tự màu vàng tiểu long hình rắn sinh vật. Đỉnh đầu không có sừng. Toàn thân lại dày đặc vảy rồng, ia ia, một đuôi màu vàng dọc đồng như nước trong veo. Giống như hài đồng thỉnh thoảng gào thét, lấy mơ hồ thần niệm hướng Diệp Phàm chào hỏi, yêu cầu ăn, thỉnh thoảng bán manh giả bộ đáng thương. Một khối to bằng đầu nắm tay dị chủng thần nguyên vừa mới lấy ra. Màu vàng tiểu gia hỏa giống như du long đong đưa cái đuôi đánh tới. Song chảo bưng lấy nguyên khối miệng lớn gặm ăn. Sách, thần tàm hoàng ấu đệ đúng không? Đường đường chuẩn đế đại năng. Vậy mà như thế không có tiết tháo. Không nói trước quay xuống. Lưu lại chờ ngươi ký ức khôi phục lúc phát ra. Đều có lỗi với ngươi bán qua manh. Thừa dịp tiểu gia hỏa ăn đứng không? Diệp Phàm yên lặng xuất ra một khối ảnh lưu niệm đá. Im ắng ghi chép đây hết thảy. Hoàn toàn không biết tìm đường chết là vật gì. Chỉ chốc lát, ăn xong màu vàng tiểu gia hỏa bắt đầu ngủ say. Kế tiếp là cắt mộ tiên hay là tế đàn máu đâu. Nhìn qua sau cùng hai khối trấn nguyên thần thạch, Diệp Phàm lâm vào do dự. Trước cắt tiên thai đi, ta đối với hầu ca xuất thế hay là rất chờ mong. Sau một lát, hắn làm ra quyết đoán. Bất kỳ một cái nào trung thổ người đều không thể kháng cự Mỹ hầu vương mị lực. Kia là sâu căn tại sâu trong linh hồn Mỹ hảo hồi ước. Theo bên ngoài ra đá không ngừng chóc ra, lập tức đạo đạo dáng lành ngút trời. Xoạt xoạt sát, oanh, vô số khe hở ầm ầm vỡ tan. Một đầu lông xù màu vàng sinh linh xuất hiện. Nó thân thể như vượn, khuôn mặt như người. Thân cao không đủ 5 thước, lại dị thường rắn chắc, có một cỗ chiến thiên đáng sợ chiến ý, trời sinh tự có uy áp, phảng phất ngồi cao đám mây phía trên trí cao sinh linh. Bế nghệ thế gian hết thảy địch, một khi tỉnh lại, liền có thể hóa thân đấu chiến thánh giả, quét ngang thiên hạ, ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm thái cổ thần viên bỗng dưng mở ra hai mắt. Bắn ra hai đạo thực chất hóa màu vàng cột sáng, như là ngọn đuốc, lực áp bách 10 phần. Giống, toàn thân bộ lông màu vàng óng dày đặc thái cổ thần viên chú ý tới người sống. Còng lưng thân thể, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, miệng phun ánh sáng vàng. Khí xung đầu nghiêu, đáng sợ khí tức khiến chúng sinh run rẩy. Đây là tại uy hiếp. Nếu không phải Diệp Phàm sớm đã sớm tại nhà đá phụ cận khắc xuống đạo văn, bày ra đại trận, chỉ sợ cái này vừa hô liền nháy mắt giống chỉnh chết cái trương gia thôn phàm nhân. Đây là một tôn tiên tam trảm đạo vô thượng vương giả. Dù là như thế, Diệp Phàm hai lỗ tai cũng là ong ong chấn động không ngừng. Nhân tộc Diệp Phàm gặp qua Thánh Hoàng Tử, chỉ gặp hắn không chút hoang mang lui lại một bước. Chắp tay hành lễ, nhân loại, ngươi, nhận biết ta, màu vàng viên hầu tinh hồng trong hai con ngươi bạo ngược khí dần dần tiêu tán. khôi phục thanh minh, có lẽ là bởi vì quá lâu chưa từng mở miệng nguyên nhân. Thanh âm trống rỗng khàn khàn, lại trầm thấp, tràn ngập cổ xưa tang thương tâm ý. Dùng, hay là một môn cùng lập tức tiếng thông dụng hoàn toàn khác biệt cổ quái ngôn ngữ. Thời đại thái cổ, sinh động mặt đất phía trên hàng tỷ thái cổ sinh linh từng liên hợp lại. Cộng đồng sáng lập một môn cổ xưa ngôn ngữ, để thái cổ vạn tộc giao lưu. Diệp Phàm có thể miễn cưỡng biết to lớn ý, là bởi vì thần niệm ba động công lao. Thân là thời đại thái cổ đời cuối cùng cổ hoàng đấu chiến thánh hoàng thân tử. Trong cơ thể chảy xuôi vô thượng hoàng huyết, thánh hoàng tử đại danh ta vẫn là biết được. Diệp Phàm không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. Đời cuối cùng, phụ hoàng hắn, màu vàng thần viên muốn nói lại thôi. Trên thân cái kia cỗ, ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn, bá khí dần dần tán đi. Chiến ý thu liễm, khí tức công chính bình thản. Thời đại thái cổ đã mất đi rồi sao? Bây giờ lại là cái gì niên đại? Đương thời tại vị đại đế lại là vị nào? Nó nghĩ nghĩ, liên tiếp vấn đề đã phun ra. Thánh hoàng tử vẫn là mình xem đi. Diệp Phàm cong ngón búng ra, một vòng linh quang bay ra. Cái kia bôi linh quang bên trong bao hàm theo thời đại thái cổ về sau đại khái cổ sử, cùng trước mắt thế cục, còn có chính là hiện thế tiếng thông dụng. Một giấc chiêm bao 1 triệu năm, đương thời lại không người thành đạo. Chỉ chốc lát, đấu chiến thánh hoàng ấu tử phát ra một chỗ yếu ớt thở dài. Câu này dùng ngay sau đó tiếng thông dụng, 10 phần thành thạo, không một chút khái bán. Diệp Phàm đúng không? Người giúp ta theo tuyệt thế thần nguyên bên trong thoát khốn. Không biết ta nên như thế nào cảm tạ ngươi. Chỉ là ta vừa mới thoát khốn, trên thân cũng không vật dư thừa. Đấu chiến thánh viên một đôi hỏa nhãn kim tinh rơi vào Diệp Phàm trên thân, sờ khắp toàn thân, lại gì đó cũng không lấy ra. Thần sắc có chút xấu hổ. Trên người hắn chỉ có một cây trường côn. Đương nhiên, căn này trường côn vẻn vẹn thánh binh, cũng không phải là hắn phụ hoàng tạo thành cực đạo vũ khí tiên thiết côn. Chuôi này đế binh bị hắn thúc phụ lấy đi. Năm đó khí thôn hoàn vũ đấu chiến thánh hoàng tỏa hóa. Thiên hạ như vậy đại loạn, đấu chiến vương phi, cũng chính là hắn thầm thầm thần tầm công chúa bị một lớn thái cổ vạn tộc đại thánh côn trụ lấy. Thần mâu đóng đinh phía sau, thúc phụ đấu chiến thánh vương giận dữ, giận chiến đông hoang, đánh chết côn trụ tộc thúc đế khuyết đại thánh, trọng thương côn trụ đại thánh, tự thân cũng trọng thương hấp hối, lúc nào cũng có thể tọa hóa, bất đắc dĩ đi xa Tây Mạc. Không biết thúc phụ đấu chiến thánh vương còn sống hay không. Mặc kệ sống hay chết, nhất định muốn tìm tới hắn. Thánh hoàng tử nếu là thành tâm muốn cảm ơn ta, có thể đem thái cổ ngôn ngữ dạy ta, làm một thành thục vai phụ. Diệp Phàm tự nhiên biết như thế nào thay người giải vây. Không được không được, vậy làm sao có thể tính cảm ơn? Ta xem ngươi tựa hồ tu hành trong cửu bí bí chữ, đấu. Cũng chính là cái gọi là đấu chiến thánh pháp. Đấu chiến thánh pháp chính là một đời cổ thiên tôn tan thiên hạ vạn pháp sáng tạo. Cùng ta đấu chiến thánh viên tộc cũng có lớn quan hệ. Tộc ta truyền thừa cổ thiên công cửu truyền. Thiên công có lẽ có thể giúp được ngươi. Lời nói, đấu chiến thánh viên liền đem một môn cổ thiên công cùng thái cổ ngôn ngữ cùng nhau truyền xuống. Đa tạ thánh hoàng tử. Tiếp nhận xong tin tức Diệp Phàm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đấu chiến thánh viên nhất tộc cửu truyền thiên công, có thể không kém chút nào các đại đế cổ kinh tồn tại. Còn có thể phụ trợ hắn tu hành bí chữ, đấu. Một đầu thuần huyết thần tầm hoàng tộc. Thánh hoàng tử khoát tay áo, ánh mắt quét đến màu vàng tiểu gia hỏa lúc, trong mắt lập tức ánh vàng đại thịnh, 10 phần chấn kinh. Thần tàm lĩnh một mạch, từng đi ra một đầu thập biến vô địch khắp thiên hạ cổ hoàng. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính hoàng tộc nhân khẩu số lượng ít càng thêm ít. Lịch đại chưa hề vượt qua 15 số lượng. Hoàng tộc trở xuống, vì kim tầm, ngân tầm, ngọc tầm các loại vương tộc, thái cổ vạn tộc bên trong, cũng chỉ có đấu chiến thánh viên nhất tộc số lượng so với thưa thớt. Mỗi đời thuần huyết thánh viên chỉ có 2-3 người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?